Tinh thần biến, chương 247. Sự gia nhập của bạo loạn tinh hải. Góc truyện audio.com. Dịch giả, MTQ, biên dịch, Thoa Oi, tuyết trắng bao trùm khắp bầu trời, các cao thủ của Tán Ma Ô Không Huyết, Liên Nguyệt Nương Nương, Hỏa Ma, Vu Hắc cùng với các cao thủ của Tán Tiên Minh Lương Chân Nhân, Minh Thiện Chân Nhân, Lam Băng Chân Nhân, Tuyết Vũ Ương đang chuẩn bị phân khai mỗi phe đi một hướng. Minh Lương Chân Nhân, không ngờ tên Thiên Hỏa Tà Quân lại biết được bí mật về nghịch ương cảnh, người này vô cùng bí hiểm, nói không chừng hắn thật sự có quen biết với đảo chủ bằng ma đảo Tông Quật cũng nên. Liên Nguyệt Nương Nương rõ ràng là rất lo lắng. Tông Quật, đảo chủ của bằng ma đảo, danh hiệu đúng với thực tế, là đệ nhất nhân của bạo loạn tinh hải. Chỉ bằng cái tên Tông Quật đã khiến cho các cao thủ tại đương trường đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu, phảng phất như có một tấm đá lớn đè lên. Ô Không Huyết gật đầu nói. Xem ra tên Thiên Hỏa Tà Quân này hành tung rất bí ẩn, khó mà đoán được, ngay cả sơn môn của Âm Nguyệt Cung và Thanh Hư Quan hắn cũng dám thiêu rụi hoàn toàn. Như vậy còn việc gì mà hắn không dám làm? Hơn nữa hắn lại còn biết bí mật về nghịch ương cảnh, hắn không nói điều này cho Tông Quật mới lạ đấy. Tất cả các cao thủ của Tán Tiên và Tán Ma đều gật đầu. Thiên Hỏa Tà Quân là một loại người luôn khiến cho người ta có cảm giác như hắn không sợ trời, không sợ đất, chẳng có việc gì mà hắn không dám làm. Hơn nữa còn một điều các ngươi cũng không được quên, lúc sau cùng có một người nào đó đã phóng ra bích lục quang mang cố ý muốn cứu Thiên Hỏa Tà Quân, người này thực lực cũng rất cường đại. Ô Không Huyết nhắc nhở mọi người. Minh Lương Chân Nhân trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói. Ô Không Huyết, Liên Nguyệt Nương Nương, ta có cảm giác sau này Đằng Long Đại Lục sẽ không còn là của chúng ta nữa, các thế lực bí mật dường như đã đặt chân lên Đằng Long Đại Lục. Nếu lúc này chúng ta lại một lần nữa chém giết lẫn nhau thì tới lúc đó chỉ khiến cho kẻ khác được tiện nghi mà thôi. Mọi người tại trường không nhịn được đều gật đầu tán đồng. Mọi người đều cảm thấy áp lực, sau này sẽ có một trận chiến đẫm máu xảy ra tại đây. Bây giờ việc quan trọng nhất của chúng ta là phải bảo toàn thực lực Minh Lương, mặc dù lần này chúng ta chém giết khá lâu, nhưng những cao thủ bị thiệt mạng chủ yếu là các phổ thông tán tu, các tán tu lợi hại bị giết không nhiều. Chúng ta chỉ bị tổn thất khoảng 2-3 phần lực lượng mà thôi. Liên Nguyệt Nương Nương cất giọng nói. Ta nghĩ chúng ta trước tiên tạm thời bãi chiến, quyết không thể để các thế lực khác như Long Tộc, Bạo Loạn Tinh Hải và các thế lực tiềm ẩn khác nắm được yếu điểm của chúng ta. Minh Lưu Ưng Chân Nhân trầm tư suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Liên Nguyệt nói rất có lý, Ô Không Huyết cũng không gây phiền phức nữa. Bởi vì lúc này Ô Không Huyết cũng cảm thấy áp lực, đó không chỉ đơn thuần là sự xuất hiện đột ngột của các cao thủ, mà còn có sự tồn tại của hai cao thủ bản lĩnh vô địch thiên hạ, đó là tộc trưởng Long Tộc Phương Điền và đảo chủ bằng ma đảo Tông Quật. Trải qua trận chiến khốc liệt, cả Tán Tiên và Tán Ma đều tạm thời bãi chiến. Trong những đám mây cách đó 10 vạn dặm, Dư Lưng nhìn về nơi tụ tập của Tán Tiên và Tán Ma. Đại nhân, vừa rồi vì cái gì mà ngài lại xuất thủ cứu tên Thiên Hỏa Tà Quân đó? Vũ Sơn nhíu mày nghi hoặc hỏi. Lúc nãy, người muốn ra tay cứu Tần Vũ. Góc truyện audio.com, là Dư Lương, chỉ có điều, một mình Dư Lương mà muốn cứu Tần Vũ trước bao nhiêu cao thủ như vậy thì thực sự là quá khó. Lúc sau, Dư Lương nhìn thấy Thiên Hỏa Tà Quân thần bí tự mình bỏ chạy được, hắn cũng không ra tay nữa. Khổng Tào, một trong ba cự đại yêu thú của Dư Lương, gật đầu nói. Tên Thiên Hỏa Tà Quân này quả thực không tầm thường. Sao lại nói hắn không tầm thường? Vũ Sơn trong tam đại cự yêu thì trí tuệ thấp nhất hỏi. Hình thú trong tam đại cự yêu lại nói. Người thử nghĩ mà xem, tên Thiên Hỏa Tà Quân này tuy bản lĩnh chiến đấu không mạnh, nhưng cái bản lĩnh tháo chạy thoát thân của hắn thì thực sự có thể tung hoành thiên hạ. Hơn nữa hắn lại có phép thuật phóng thiên hỏa. Nếu ai dám chọc vào hắn, hắn liền đem thiên hỏa thiêu rụi sao huyệt của kẻ đó, mà kẻ thù lại không thể bắt được hắn, đối với loại người này, ai dám chọc hắn đây? Vũ Sơn rất ngạc nhiên nói. Như vậy tên Thiên Hỏa Tà Quân này thực sự là không thể đùa được, đuổi không đuổi được, chọc vào hắn, hắn sẽ phóng thiên hỏa đốt cháy sao huyệt. Hừ, công lực thì chẳng ra làm sao, nhưng cũng chả ai dám chọc vào hắn. Dư Lương gật đầu nói. Lúc đầu ta định cứu tên Thiên Hỏa Tà Quân này, muốn thu nhận hắn làm thuộc hạ. Nhưng hắn lại có bản lĩnh tháo chạy thoát thân phi phàm như vậy, ta nghĩ muốn thu nhận con người này sẽ vô cùng khó đây. Muốn làm cho người khác phải sợ không nhất thiết phải có lực công kích cường đại. Chỉ cần có một phép thuật thần thông nào đó khiến cho người khác không thể làm gì được mình, vậy là đủ rồi. Sau khi Âm Nguyệt Cung và Thanh Hư Quan bị thiêu cháy sơn môn, vô số các cao thủ của Đằng Long Đại Lục đã biết đến đại danh của Thiên Hỏa Tà Quân, bất luận là người của môn phái nào đi chăng nữa trong lòng cũng đều nhớ kỹ là không nên đắc tội với Thiên Hỏa Tà Quân. Ngay cả Ô Không Huyết và Minh Lương Chân Nhân hợp sức lại cũng không thể bắt được tên Thiên Hỏa Tà Quân đó, vậy ai có khả năng bắt được hắn đây? hắn sẽ đem thiên hỏa đốt cháy sơn môn của kẻ đó, vậy ai dám chọc vào hắn đây? Thiên hỏa tà quân vì thế mà trở thành một nhân vật truyền thuyết của Đằng Long Đại Lục, trong đó nổi bật nhất là bản lĩnh tháo chạy thoát thân thần bí khôn lường và phép thuật phóng thiên hỏa của hắn. Trên bầu trời tuyết mù mịt có vô vàn những bông hoa tuyết, phía dưới những lớp tuyết đó là lớp đất ẩm ướt, trong đó có một cục đất do Thanh Vũ Tiên Phủ biến hóa thành. Trong Thanh Vũ Tiên Phủ, tại tòa đình viện nhỏ, ba huynh đệ Tần Vũ, Hầu Phí và Hắc Vũ đang uống rượu, còn bốn đại thần thú bên cạnh là Sử Bính, Sử Tín, Sử Chiến và Mặc Kỳ Lân cũng đang ăn uống linh đình. Đại ca, huynh thật quá nham hiểm, huynh nói mình có phép thuật tháo chạy thoát thân thần bí, nhưng trên thực tế chẳng phải đang ẩn náu ở Thanh Vũ Tiên Phủ sao? Ha ha, nhưng đây cũng là cách chạy thoát thân phi thường, bọn Minh Lương chân nhân và Ô Không Huyết làm sao biết chúng ta đang ở đây? Hầu Phí rõ ràng là rất đắc ý. Lúc này, trên người Tần Vũ không hề có bất kỳ vết thương nào, lực phục hồi siêu cường đã làm cho cơ thể trở thành bất tử chi thân, thực sự là vô cùng biến thái. Chỉ là những điều ta vừa nói lúc nãy, sẽ khiến cho bọn chúng dừng lại. Bọn chúng lại còn bãi chiến, Tần Vũ điềm nhiên cười nói. Tần Vũ thân là chủ nhân của Thanh Vũ Tiên Phủ, người ngoài không thể thăm dò được tình hình bên trong, nhưng Tần Vũ lại có thể biết hết. Gocchuyenaudio.com Tình hình bên ngoài, cho dù lúc nãy bọn tán tiên và tán ma bàn bạc trên bầu trời đầy tuyết nhưng Tần Vũ nghe rất rõ. Hắc Vũ hơi chau mày hỏi, đại ca, huynh nói rằng sẽ nói cho đảo chủ bằng ma đảo biết về sự tồn tại của nghịch ương cảnh, huynh nói thật đấy chứ? Hầu Phi cũng nhìn về phía Tần Vũ, đó là điều đương nhiên, thêm bạo loạn tinh hải gia nhập chẳng phải càng thú vị sao? Tần Vũ vừa cười vừa nói. Hơn nữa ta và ba vị đảo chủ bằng ma đảo của bạo loạn tinh hải có quan hệ không tồi, nghịch ương cảnh tuy rất nguy hiểm nhưng đồng thời cũng là cơ hội hiếm có, để cho bằng hữu tham gia cùng với cử nhân tiến vào nghịch ương cảnh sẽ rất hay, không phải vậy sao? Sau này, ba huynh đệ Tần Vũ cũng sẽ tiến nhập nghịch ương cảnh. Tới lúc đó, khi tiến nhập vào nghịch ương cảnh, bằng hữu càng nhiều thì ba huynh đệ bọn Tần Vũ sẽ an toàn hơn. Ba huynh đệ Tần Vũ phá lên cười, sau đó trên tay Tần Vũ xuất hiện truyền tấn lệnh nhanh chóng truyền tấn cho đảo chủ bằng ma đảo Tông Quật. Tuy Thanh Vũ Tiên Phủ có khả năng ngăn cách tuyệt đối truyền tấn, nhưng Tần Vũ là chủ nhân của Thanh Vũ Tiên Phủ, vì vậy đương nhiên không bị chi phối bởi hạn chế này. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Bạo Loạn Tinh Hải, là một vùng biển mênh mông bất tận, không biết nơi đây có bao nhiêu tán tu. Một trong ba hòn đảo lớn nhất của bạo loạn tinh hải là bằng ma đảo, từ trước đến giờ nơi đây đều rất yên tĩnh, không có ai dám đến bằng ma đảo làm càn, đó không chỉ đơn thuần vì nơi đây có hơn 3.000 tán tu thực lực cường đại, cũng không hẳn là vì nơi đây có tu la song ma, mà điều quan trọng nhất là có tông quật một cao thủ vô địch trong truyền thuyết. Danh xưng đúng với thực tế, bạo loạn tinh hải đệ nhất nhân. Trong Kim Vũ Điện, trên tay tông quật xuất hiện một khối truyền tấn lệnh. Ý không ngờ Tần Vũ tiểu hữu, Lan tiền bối nói rằng Tần Vũ huynh đệ sẽ đem đến cho ta một cơ may tốt nhưng cũng không biết khi nào cơ may đó đến. Tông Quật vừa cười vừa nói, bắt đầu thông qua truyền tấn lệnh nói chuyện với Tần Vũ, nhưng chỉ trong chốc lát thần tình thản nhiên của Tông Quật liền biến đổi. Tần Vũ tiểu huynh đệ, những điều ngươi nói là thật sao? Nghịch ương cảnh chính là nơi ở mà kiếm tiên nghịch ương tiên đế bát cấp huyền tiên lưu lại. Lúc này Tông Quật trông giống như một kẻ nghèo nhìn thấy vô số vàng bạc. Tiên nhân chia thành 3 tầng lớp, đó là thiên tiên, kim tiên và huyền tiên, mỗi tầng lớp này lại có 9 cấp. Đạt đến bát cấp huyền tiên là đã có thể ngạo thị tiên giới, nhưng nghịch ương tiên đế này lại còn là kiếm tiên thuộc bát cấp huyền tiên. Những cao thủ như vậy trong tiên giới, ma giới, yêu giới, chắc chắn chỉ có vài vị, những bảo bối mà dạng nhân vật như thế lưu lại sẽ là loại thế nào? Tông tiền bối yên tâm đi, vãn bối đảm bảo đây chính là nơi ở của bát cấp huyền tiên, và số lượng những bảo bối trong đó thì nhiều tới mức kinh người. Tin tức truyền tấn của Tần Vũ khiến cho Tông Quật cảm thấy trong lòng kích động. Sợ rằng còn có thần khí, Tông Quật có chút gì đó hơi kích động. Thân là siêu cấp thần thú kim xí đại bàng, Tông Quật biết rất nhiều bí mật tiên giới, ma giới, yêu giới đều ở cùng một không gian, chỉ là ba giới chiếm cứ những địa phương khác nhau trong không gian chung đó, những cao thủ đỉnh cấp của tiên, ma, yêu giới đều có thần khí. Muốn xâm nhập vào nghịch ương cảnh, gocchuyenaudio.com nhất định phải có 3 tấm phá thiên đồ, 3 tấm phá thiên đồ đó thì một tấm trong tay long tộc, một tấm trong tay tán tiên, tấm còn lại trong tay tán ma. Muốn đoạt được nó sẽ rất khó, Tần Vũ nói tỉ mỉ mọi thứ. Cái gì, 3 tấm phá thiên đồ? Tông Quật hơi chau mày hỏi. Sau khi nghe tin tức của Tần Vũ về sự việc phá thiên đồ, Tông Quật trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó Tông Quật lại cùng với Tần Vũ bàn bạc cẩn thận rất nhiều vấn đề liên quan khác. Lan tiền bối quả nhiên nói không sai, người huynh đệ Tần Vũ đã đem đến cho ta cơ may tốt rồi. Tông Quật hai mắt lóe sáng, đứng phát người dậy. Đã nhiều năm nay không ra tay, sắp được động thủ rồi. Trong ánh mắt Tông Quật lệ quang lấp lánh, Kim Sí Đại Bàng năm đó thực sự là hung điểu, hung tính phi thường đáng sợ. Tông Quật trước khi biết Lan Thúc, hắn có loại sát khí đằng đằng bá đạo kinh nhân, nhưng trải qua một thời gian chung sống với Lan Thúc, tâm tính của Tông Quật đã được rèn luyện, đã thu liễm vào bên trong rất nhiều. Nhưng hung tính ăn vào xương cốt đó chỉ là luôn ẩn nhẫn trong nơi sâu kín nhất mà thôi. Chó cắn là chó không sủa chính là ý tứ này. Một Tông Quật lạnh lùng như bây giờ còn đáng sợ hơn rất nhiều so với Tông Quật đằng đằng sát khí trước đây. Nhị muội, Liên Khiếu các ngươi hãy mau lại đây. Tông Quật trực tiếp truyền âm gọi. Ngay sau đó, thập nhị kiếp tán ma Tâm Nghi và chồng là Liên Khiếu đã nhanh chóng xuất hiện. Đại ca có việc gì mà khẩn cấp vậy? Tâm Nghi vừa cười vừa hỏi, từ khi đại ca của cô đi cùng với Lan Thúc một thời gian, tính khí của huynh ấy đã có sự biến đổi rõ rệt, rất ít khi bị kích động như vậy. Đại sự, đại hỷ sự, ha ha. Tông Quật không kìm được cười lớn, Tâm Nghi và Liên Khiếu đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy hiếu kỳ. Rốt cuộc tới lúc này có việc gì mà lại khiến cho đại ca mình vui mừng đến vậy? Các ngươi còn nhớ không? Rất nhiều cao thủ đến bẩm báo với ta là đã có rất nhiều tán tu của Đằng Long Đại Lục quay trở về, các cao thủ của tán tiên và tán ma vì tấm phá thiên đồ gì đó mà chém giết lẫn nhau. Tông Quật hỏi, cả hai người Liên Khiếu và Tâm Nghi đều gật đầu. Đương nhiên là còn nhớ, bất quá chỉ là một tấm bản đồ, có gì hay ho đâu. Tâm Nghi vừa cười vừa hỏi, mặc dù biết rằng các cao thủ của tán ma và tán tiên chém giết lẫn nhau chỉ vì tấm phá thiên đồ chắc chắn nó rất quý giá, nhưng các cao thủ của bạo loạn tinh hải lại không biết phá thiên đồ quý giá ở chỗ nào, vì vậy cũng không muốn tham gia vào vụ này. Phá thiên đồ có liên quan tới một bảo tàng được cất giấu, chỉ ra đường đi đến chỗ ở của một vị kiếm tiên tiên đế thực lực bát cấp huyền tiên. Tông Quật hơi mỉm cười trả lời. Bát cấp huyền tiên, Liên Khiếu và Tâm Nghi kinh ngạc đờ người ra. Đại ca, huynh không nói đùa đấy chứ, bát cấp huyền tiên rất lợi hại đó, sao huyệt của vị bát cấp huyền tiên ư? Liên Khiếu và Tâm Nghi trong lòng không có cách nào tin được. Hơn nữa, vị tiên đế này lại là kiếm tiên với công kích tối cường, là một kiếm tiên thuộc bát cấp huyền tiên a. Tông Quật không kìm được thở ra một hơi. Nhị muội, Liên Khiếu, trong ba tấm phá thiên đồ là bản đồ hướng dẫn cách đi đến sao huyệt của vị bát cấp huyền tiên này. Liên Khiếu và Tâm Nghi đều không nhịn được hai mắt sáng lên. Mặc dù bọn họ đứng đầu ở hạ giới, nhưng thực lực của bọn họ khi phi thăng lên ma giới. Góc truyện audio.com mới là quan trọng, nếu có thể đoạt được một ít bảo bối trong sào huyệt của vị bát cấp huyền tiên, sau này khi tới ma giới trở thành chư hầu một phương, đó không còn là chuyện khó nữa. Bất luận ở đâu thì thực lực vẫn là quan trọng nhất. Nhị muộn, lập tức thông báo cho phù vân tử của Lưu Vân Đảo và hai huynh đệ thạch hóa của Hắc Phong Đảo, đồng thời truyền lệnh của ta triệu tập tất cả các cao thủ của bạo loạn tinh hải tới bằng ma đảo. Bạo loạn tinh hải chúng ta không ra tay thì thôi, đã ra tay thì việc gì cũng chắc chắn thành công. Trong mắt Tông Quật quang mang lấp lánh, vâng, thưa đại ca, trong lòng Tâm Nghi cũng vô cùng kích động. Chỉ riêng lực lượng ba đảo của bạo loạn tinh hải đã thập phần cường đại, hơn nữa ba đảo này lại có rất nhiều cao thủ, lại thêm tất cả các cao thủ khác trong bạo loạn tinh hải, một khi họ tụ tập lại thì thực sự trở thành một thế lực vô cùng đáng sợ. Đã lâu lắm rồi ta không tự mình động thủ, có lẽ nhiều người sắp quên ta rồi. Tông Quật hít một hơi thật sâu, mục quang xuyên qua Kim Vũ Đại Điện nhìn về phương xa. Tông Quật chính là trụ cột tinh thần của bạo loạn tinh hải, rất nhiều cao thủ đều sùng bái Tông Quật. Dưới lệnh truyền gọi của Tông Quật, tam đảo của bạo loạn tinh hải, và 10 đại thế lực cao thủ khác hướng về phía bằng ma đảo tập trung lại. Lệnh của đảo chủ bằng ma đảo Tông Quật, ai dám không tuân lệnh. Bạo loạn tinh hải xưa nay hỗn loạn là thế, vậy mà giờ đây dưới sự ra lệnh của Tông Quật cũng đoàn kết tập trung lại. Luận về cao thủ, các cao thủ của tán tiên và tán ma của Đằng Long Đại Lục không thể sánh với cao thủ của bạo loạn tinh hải. Bạo loạn tinh hải mênh mông rộng lớn, nơi đây đã nuôi dưỡng biết bao nhiêu cao thủ lừng danh thiên hạ, mà thủ lĩnh nơi này chính là Tông Quật với bản lĩnh vô địch thiên hạ. Cách chương.